không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 340. Tiến công, nguyên thần kỳ, đệ nhị cang, nhưng mà, không được quản lâm vô bạch nghĩ hết nhiều thiếu biện pháp. Như trước không pháp chạy trốn kẻ cơ bắp vạn lý truy tung. Bởi vì kẻ cơ bắp vạn lý truy tung là căn cứ cá nhân đặc biệt linh lực đi theo dõi. Nói cách khác, trừ phi lâm vô bạch có thể ly khai kẻ cơ bắp vạn dặm khoảng cách, hoặc tắc thì cải biến tự thân linh lực khí tức mới có thể tránh né kẻ cơ bắp truy tung. Bằng không, cũng chỉ có thể tuyển trạch một cái biện pháp, đánh bại kẻ cơ bắp, đem bên ngoài đào thải hết. Nhưng mà, kẻ cơ bắp thực lực chính là nguyên thần hậu kỳ, hơn nữa còn là chuyên tu thân thể cái kia chủng, thể chất có thể so với nguyên thần đỉnh phong, lấy lâm vô bạch kim đan đỉnh phong, nguyên thần trung kỳ tu vi, cho dù lâm vô bạch sở hữu vượt cấp chém địch lực, cũng không pháp đánh bại kẻ cơ bắp, càng chưa nói đem bên ngoài đấu loại, trừ phi lâm vô bạch có thể thừa dịp hiện tại đột phá nguyên thần sơ kỳ. Một ngày lâm vô bạch đột phá nguyên thần sơ kỳ, đang phối hợp tự thân huyết mạch chi lực ưu thế, đối với trên kẻ cơ bắp không nói đem bên ngoài đánh bại, tối thiểu có thể đem bên ngoài đẩy lùi. May mắn phía trước mấy thiên, lâm vô bạch thực lực của tự thân liền đã đạt được kim đan đỉnh phong. Theo thì đều có thể đột phá nguyên thần kỳ, sở dĩ không được đột phá, bất quá là đang tiếp tục áp chế thực lực của chính mình. Chờ đột phá thời điểm dễ dàng một điểm a. Bây giờ, lâm vô bạch cũng không kém ức chế không được cảnh giới của mình. Cũng là thời điểm tuyển trạch đột phá, ở liên tục nhảy vài cái huyền phù đảo đảo, trên đường đào thải hết vài cái thằng xui xẻo về sau. Lâm vô bạch tìm được một cái địa phương an toàn, bắt đầu bản thân đột phá, mà ở lâm vô bạch đột phá thời điểm, hắn không có chú ý tới là, lâm huyền ám tự đem bên ngoài cho tách ra một khu vực, làm cho bên ngoài an tâm đột phá, đợi lâm vô bạch đột phá hoàn tất về sau, mới sẽ đem bên ngoài đuổi về. Đây cũng là bởi vì lâm vô bạch thân trên sở hữu hắn lão lâm ra huyết mạch duyên cớ vì thế. Nếu như những học viên khác, lâm huyền khẳng định chẳng thèm để ý hắn. Nguyên nhân đây, bởi vì lâm huyền hộp tối thao tác, kẻ cơ bắp vạn lý truy tung dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Chỉ thấy kẻ cơ bắp dừng lại ở lâm vô bạch bị truyền tống đi thì chỗ ở đảo nhỏ lên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm. Cái này tiểu lão đệ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì khí tức đột nhiên tiêu thất? Lẽ nào hắn tìm được cái gì có thể ẩn giấu tự thân hơi thở biện pháp? Còn nói truyền tống đến vạn dặm bên ngoài. Đây là không thể. Toàn bộ tiểu thế giới mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thu nhỏ lại. Bây giờ phòng trừng, toàn bộ tiểu thế giới có thể hoạt động địa phương cũng chỉ có như vậy mấy ngàn dặm tả hữu. Toán. Đến lúc đó tiểu lão đệ nhất định sẽ xuất hiện. Trước lúc này, ta tìm xem cái khác tiểu lão đệ vui đùa một chút đi. Vừa nói, kẻ cơ bắp đột nhiên ngửi được cái gì? Khuôn mặt trên một mảnh mừng rỡ màu sắc nói. Ôi chao hắc hắc, lại tới một cái tiểu lão đệ. Cái này da thịt tê. Song nhi, ngươi nói chúng ta chuyến này xuống, lấy được danh xưng có nhiều thiếu. Chỉ thấy lâm bắc tay phải cầm một thanh từ hàn băng lực tạo thành băng phách kiếm. Đem trước mặt mình hóa thành tượng băng học viên đào thải hết về sau. Vẻ mặt tiếu ý hướng lãnh vô song hỏi. Ta làm sao biết, chẳng qua phòng trừng cũng có ba cái đi. Lãnh vô song thi triển nhất kiếm băng hà. Thành công đem trước mặt mình trong bụi cỏ phục kích hai vị muốn kim đan tột cùng học viên cho đóng. Băng lại về sau, đem bên ngoài đào thải hết nói đạo. Một đường lên, hai người đào thải học viên đã sấp xỉ 200 người. Tự thân tích phân cũng đạt được hơn 200 phân. Tới đánh học viên, không được quản tu vi đạt được nguyên thần kỳ. vẫn là xuất khiếu kỳ, cũng hoặc là phân hồn kỳ, toàn bộ bị Lâm Bắc, Lãnh Vô Song hai người cho đào thải hết. Đương nhiên, chủ yếu đào thải hết bọn họ chính là Lâm Bắc. Lâm Bắc đóng băng lại bọn họ, nhưng sau Lãnh Vô Song tiến hành công kích, cũng nguyên nhân đây, bởi vì hai người hợp tác, Hàn Băng Song Tử, đóng băng Cuồng Ma, băng chi chủ tể những thứ này danh xưng, cũng từ từ truyền ra, bọn người kia biết rõ một đối một, cũng hoặc là hai ba cái cùng nhau trên cũng không được là đối thủ của chúng ta. Còn nghĩ đem chúng ta cầm xuống, cùng Hồ Lô Hoa giống nhau, từng bước tiễn, tích phân đều đã thu thập hơn 200. Vừa nói, Lâm Bắc liếc mắt nhìn chính mình toàn tức lượng tử biểu. Hướng Lãnh Vô Song cười nói, Lâm Bắc, ta cảm thấy ta trước tiên ở có thể đột phá nguyên thần kỳ. Ồ, vì sao? Ta hôm qua muộn liền đã có thể đột phá nguyên thần kỳ. Chẳng qua là cảm thấy còn khiếm khuyết cái gì giống nhau. Hiện tại rốt cục bổ toàn. Như vậy a, ngươi là muốn ở hiện tại đột phá sao? Ừ, ở trong chiến đấu đột phá có lợi cho nhanh hơn vững chắc tự thân tu vi. Ở thi đấu bên trong đột phá, vững chắc tốc độ nhanh nhất. Dù sao, nơi này chính là có rất nhiều cùng Lãnh Vô Song thực lực chân thật thế quân lực địch học viên. Có thể mượn bọn họ tới đề thăng, mà luyện thực lực của chính mình, đồng thời còn có thể vớt một lớp tích phân. Không phải nhất cử lưỡng tiện sự tình này. Bất quá, hiện tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong, học viên phòng trừng cũng liền như vậy mấy trăm. Có hơi phiền toái, Lâm Huyền tiểu thế giới quá lớn, người thiếu, phân bố địa phương cũng tương đối rộng thiếu. Trừ phi Lâm Huyền có thể đem người đều tụ ở một chỗ đi. Tụ chung một chỗ. Cái này lúc Lâm Bắc bắt đầu ám tự câu thông Lâm Huyền nói, Lâm Huyền, cũng là thời điểm đem người cho tụ chung một chỗ chứ. Đúng, phân phối vài cái nguyên thần hậu kỳ học viên qua đây, cho người tổ nãi nãi mà luyện một cái cảnh giới. Còn nhiều thiếu cái, người tự xem làm đi. Khoảng khắc về sau, Lâm Huyền đáp lại nói, lão tổ, ta đã an bài thỏa đáng, chúc ngài chơi vui vẻ. Vừa nói, bắt đầu âm thầm chỉ dẫn Lâm Bắc đi trước mấy vị này truyền tống qua đây. Thực lực đạt được nguyên thần hậu kỳ học viên phương hướng. Gì, ta dường như nhận thấy được bên này có người. Hơn nữa thực lực toàn bộ đạt được nguyên thần hậu kỳ. Song Nhi, muốn lên sao? Lãnh Vô Song nghe vậy, mang trên mặt một tia hiếu chiến ý nói, đương nhiên, chờ một hồi ngươi giúp ta hộ pháp một cái, ta trước thích ứng một cái, để trước một cái người qua đây là đủ. Được, yên tâm xem ta đi. Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười đạo, hai người bắt đầu hướng phía trước một cây em vị trí đi vào. Mà ở một cây em bên ngoài, năm tên nguyên thần hậu kỳ học viên vẻ mặt trần trờ biểu tình, ngũ khuôn mặt đối lập nhau. Một người trong đó nói, các ngươi cũng nhận được viện trưởng thỉnh cầu sao? Ngươi cũng là, các ngươi cũng là. Năm người thấy đây, mang trên mặt một tia ước ao màu sắc nói, không biết cái nào vận khí tốt như vậy, lại bị viện trưởng xem lên. Dĩ nhiên để cho chúng ta cho nàng làm ma luyện thạch. Làm ma luyện thạch có cái gì không tốt? Coi như chúng ta liền này bị loại bỏ rơi, viện trưởng còn có thể tư nhân tự tu bổ phát thưởng khích lệ cho chúng ta. Cái này sóng không lỗ. Chúng ta tham gia thi đấu mục đích không phải là vì đạt được khen thưởng, nhưng sau tu luyện sao? Ừ, ngươi nói đúng. Cái kia chờ một hồi chúng ta là cùng nhau trên vẫn là xem tình huống đi. Ở nơi này lúc, năm người tựa hồ cảm giác được cái gì, trong nháy mắt cách xa tại chỗ, trở về thủ nhìn một cái, phát hiện tại chỗ trong nháy mắt bị băng phong. Quả nhiên, nguyên thần hậu kỳ thực lực, sức phản ứng chính là nhanh. Cái này lúc, Lãnh Vô Song một thân khí tức bất ổn, chợt cao chợt thấp một dạng lầm bầm, Bây giờ Lãnh Vô Song tu vi đã đạt được kim đan đỉnh phong, đã không cách nào nữa nghĩ chế. Không phải sao? Tự thân tu vi bắt đầu hướng nguyên thần kỳ xuất phát. Đầu tiên biến hóa chính là não hải, sinh ra thần hồn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.